Hồng sắc sĩ đồ, chương 883, chút lợi ích thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Basescu vội vàng tới, Diệp Trạch Đào vờ như không nhìn thấy gì, cùng Clincy nói chuyện rất là vui vẻ ội ái hữu, hôm nay rõ ràng là rất thành công, ít nhất bản thân Diệp Trạch Đào thấy là như vậy, quen biết hết lực lượng khắp nơi, không chỉ có Clincy có ý nguyện khảo sát huyện Lục Thương, những đoàn thể khác cũng có ý như vậy. Sau khi nhận được sự ủng hộ của mọi người, Diệp Trạch Đào lại càng có thêm cách nghĩ về việc một số tập đoàn nước ngoài có ý chống phá chạy tới huyện Lục Thương. Sau khi suy nghĩ thông, Diệp Trạch Đào mới phát hiện ra rằng, trong chuyện này không nhất định phải dùng đến lực lượng của quốc gia mình, hoàn toàn có thể mượn lực dùng lực. Kalin Tây đương nhiên là thích thái độ này của Diệp Trạch Đào, có chút hưng phấn nói. Diệp tiên sinh, tôi đến lúc đó phải dẫn đoàn đại biểu thương nhân đến quý quốc, mong rằng chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mặt. Kỳ thực nước Mỹ có không ít tập đoàn tài chính cũng có hy vọng đến Trung Quốc để phát triển đấy, nhưng mọi người cũng biết Trung Quốc là một nơi rất là đặc biệt, không có một chút ít lực lượng trong quan trường, những tập đoàn tài chính lớn cũng khó có thể bước chân vào, hiện tại có Diệp Trạch Đào, một nhân vật có quyền lực tổ chức có một tập đoàn khảo sát thương nghiệp lớn cũng không khó khăn, thậm chí cũng không ít người tích cực tham gia vào, điều này rất tốt đối với sự phát triển của mình trong đảng. Đây là một việc tốt. Những địa phương khác tôi không biết, huyện Lục Thương khẳng định có thể cùng mọi người đạt được mối quan hệ hợp tác tốt nhất. Vào lúc đó, Basescu đã đi nhanh tới, khi mà nhìn thấy tình hình mối quan hệ mật thiết giữa Diệp Trạch Đào và Clincy, Basescu có chút sốt ruột, sự ảnh hưởng của Diệp Trạch Đào không nói, Diệp Trạch Đào làm ra như vậy, nếu là bị Đảng Dân Chủ lợi dụng một ít đối với tổng tuyển cử của Đảng Cộng Hòa có chút bất lợi. Ngồi trên xe, Basescu liền cùng Cap Black tính toán chuyện đó, tuy rằng nước Mỹ cũng có không ít phản đối về Trung Quốc và lực lượng, tuy nhiên nếu đem ra so sánh lực lượng ủng hộ vẫn nhiều hơn, đây là một tình huống rất là nhạy cảm, quyết không thể để xảy ra sai sót gì. Trước khi tới, Cap Black cũng đã giải thích trước mắt quan trọng nhất chính là khiến Diệp Trạch Đào không có thái độ ủng hộ Đảng Dân Chủ, chỉ cần anh ta không ủng hộ như vậy cũng sẽ không có sự thay đổi quá xấu. Chủ tịch thành phố Diệp, tối hôm qua có quá nhiều việc, vừa chợp mắt đã tới bây giờ, chút nữa thì làm hỏng việc rồi. Basescu không quan tâm tới Clincy đang ở ngay bên cạnh, bắt thật chặt tay của Diệp Trạch Đào. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười, Diệp Trạch Đào nói. Anh có chút phấn chấn nha, đây cũng rất bình thường mà. Basescu có chút lúng túng. Tôi đã mắng cho cấp dưới một trận, hội hữu ái người Hoa là một việc đại sự, tại sao có thể không gọi tôi dậy chứ, vẫn may là tôi đến còn kịp, chưa muộn giờ. Clincy nói, đã sắp nhanh giải tán rồi. Không sao không sao, bang New York sau này sẽ ủng hộ mạnh mẽ sự phát triển của phố người Hoa. Đây là thái độ của Basescu rồi. Diệp Trạch Đào biết rằng hai bên đang đối đầu với nhau, hiện tại cũng đã nghĩ qua, mình ở giữa sẽ thu được lợi ích lớn nhất, mỉm cười nhìn hai bên ngấm ngầm đấu nhau. Basescu nói với Diệp Trạch Đào. Tình bằng hữu của hai thành phố chúng ta sẽ lập tức được cho vào nội dung nghiên cứu, tôi tin tưởng rằng sẽ nhanh chóng đạt được kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào gật đầu nói. Lần này sau khi đến quý quốc tiếp thu được rất nhiều, nhìn thấy sự phát triển của quý quốc, hơn thế nữa là cảm nhận được tình hữu nghị của quý quốc, hành trình nước Mỹ rất tuyệt, vừa nãy còn đang cùng với tiên sinh Clincy bàn bạc, ngài ấy dẫn đoàn đại biểu đến huyện chúng tôi, nếu có thể tiến hành, tôi tin rằng tình hữu nghị giữa chúng tôi và quý quốc sẽ tiến thêm một bước nữa. Basescu trong lòng phát bực, đây là Diệp Trạch Đào đối với mình có cái gì bất mãn, mượn lời của Clincy mà nói, nếu mà không lấy được một ít cái gì thực dụng. Xem ra Diệp Trạch Đào muốn có một chút hành động gì đây. Mặc dù biết thủ đoạn của Diệp Trạch Đào, Basescu cũng không có nhiều biện pháp, Cap Black nói rất rõ ràng, cho dù là bỏ đi một số lợi ích cũng không được khiến Diệp Trạch Đào làm hỏng chuyện ở New York. Ha ha, Clincy với tôi cùng nghĩ như thế, tôi cũng đang suy nghĩ dẫn đoàn đại biểu thương nhân đến mọi nơi của huyện ngài đi khảo sát. Diệp Trạch Đào liền cao hứng nói, như vậy là quá tốt rồi, nếu việc này có thể thực hiện được tôi sẽ ở huyện để hoan nghênh các ngài đến. Clincy mặt biến sắc, trong việc này hắn không có được nhiều quyền nói như Basescu, trong lòng nghĩ, dù sao lần tổng tuyển cử New York lần này cũng bị Hanko làm hỏng rồi, Đảng Dân Chủ cũng không có khả năng thu được nhiều, có thể cùng một người như Diệp Trạch Đào kết giao, đối với sự phát triển của bản thân chắc chắn cũng có lợi rất lớn, nhân cơ hội này đem chuyện đối đầu ra nói, đừng để sau tổng tuyển cử mới làm, liền nói với Diệp Trạch Đào. Diệp tiên sinh, tôi sẽ lập tức vận động việc này, ngài có thể chỉ định một người cùng với chúng tôi trao đổi. Hắn là muốn lập tức định ra chuyện này rồi, Diệp Trạch Đào liền nói. Như vậy tốt lắm, ngày mai tôi sẽ về nước, đến lúc đó tôi sẽ giao chuyện này cho nhân viên của chúng tôi đến nước Mỹ. Basescu không ngờ rằng ngày mai Diệp Trạch Đào sẽ rời khỏi, hắn có một chút muốn mượn sự trợ giúp nơi Diệp Trạch Đào, liền vội nói. Chủ tịch thành phố Diệp, lần này sự ảnh hưởng của ngài ở New York rất lớn. New York chúng tôi quyết định trao tặng ngài vì vinh dự thành phố New York. Ngài có thể muộn một chút hãy đi được không? Phải biết rằng có được danh hiệu vinh dự thành phố, đối với rất nhiều người có sức hấp dẫn rất lớn. Basesco tin rằng đối với Diệp Trạch Đào nó cũng có lực hấp dẫn đó. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười. Trong nước có quá nhiều chuyện phải làm, cảm ơn Châu Trường tiên sinh và người dân New York đã mến mộ chuyện này. Châu Trường tiên sinh có thể cùng ngoại giao của nước tôi cùng trao đổi. Diệp Trạch Đào đối với việc vinh dự thành phố thật không có cảm giác, trong lòng của anh việc đoàn đại biểu thường nghiệp đến mới là việc thực tế nhất. Được chúng tôi cùng quý quốc thắt chặt mối quan hệ. Sự việc phát triển đến bước này, Basesco cũng chỉ biết nói như vậy. Mọi người sau một hồi nói chuyện, hội hữu ái này cũng kết thúc. Nhìn Diệp Trạch Đào ngồi xe rời đi, Basesco và Clancy nhìn thoáng qua nhau rồi xe hai người ấy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình ngày hôm nay đối với hai người mà nói cũng có thu hoạch. Clancy là hưng phấn nhất. Thông qua sự việc ngày hôm nay, Clancy phát hiện một chuyện, Diệp Trạch Đào cũng không có cái gì khác như việc có quan hệ rất gần gũi với Basesco. Ngược lại, sau khi cuộc thương lượng giữa Diệp Trạch Đào và bản thân hắn đã được thông qua, hai bên đã đạt được sự thống nhất hợp tác. Điều này chứng tỏ Trung Quốc cũng không tham gia nhiều vào cuộc tổng tuyển của nước Mỹ. Chuyện này cũng là việc tốt. Khi mà vừa nghĩ tới việc lần này bản thân tham gia hội hữu ái thu được kết quả, Clancy biết từ việc này về sau, địa vị của mình ở Đảng Dân Chủ sẽ nhanh chóng thay thế Hanko. Nhất định phải thắt chặt mối quan hệ với Diệp Trạch Đào mới được. Clancy biết mình còn trẻ, cơ hội còn rất nhiều, hắn đã bắt đầu tính toán cho lần tuyển cử tiếp theo. Có lẽ thông qua mối quan hệ với người Trung Quốc này, bản thân ở lần tuyển cử tiếp theo sẽ có thể làm nên chuyện đây. Tâm tình của Basesco cũng không quá tốt, vốn dĩ có thể mượn sự việc lực lượng Trung Quốc để khéo léo đứng lên, không chỉ có thể mượn lực mà còn có thể vì gần gũi với Trung Quốc dễ ảnh hưởng đến tổng tuyển cử nước Mỹ, việc này có chút khó khăn rồi đây. Tuy nhiên Basesco vẫn yên tâm, thái độ của Diệp Trạch Đào rõ ràng là Trung Quốc cũng không phá hỏng tổng tuyển của nước Mỹ, là một loại bình đẳng, việc này chỉ có thể là như vậy. Ngồi trên xe, Basesco liền đem tình hình mà mình thấy nói cho Cap Black nghe một lần. Cap Black ít nhiều cũng có chút tiếc nuối, đành phải nói. Như vậy cũng tốt, bọn họ không muốn nhúng tay vào tổng tuyển cử của chúng ta, việc này cũng không tồi, lực lượng cổ động này muốn được việc thì khó, nhưng làm hỏng việc thì dễ, tuyệt đối không được làm những gì làm họ mất hứng nữa. Chuyện kế hoạch thành phố hữu hảo có thể đợi tổng tuyển cử xong rồi tính, nhưng việc công dân vinh dự NNH định phải làm ngay. Basesco biết chỉ có thể làm như vậy, thở dài một tiếng nói. Chúng ta lập tức bắt tay vào việc này thôi. Diệp Trạch Đào trên đường trở về đại sứ quán liền nhận được cuộc điện thoại của Trương Minh Viễn muốn gặp anh, mọi người lập tức phóng xe về Liên Hợp Quốc. Ngồi trong phòng đợi một lúc, Trương Minh Viễn liền đi tới. Nhìn thấy được tâm trạng rất tốt của Trương Minh Viễn, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Tổng lý, Diệp Trạch Đào đứng dậy cung kính nói. Trương Minh Viễn bắt tay Diệp Trạch Đào nói. Lần này việc anh đến nước Mỹ nhìn tổng thể mà nói đã đạt được rất nhiều thành quả đấy, sự việc của hội hữu ái tôi cũng biết rồi, nếu như có thể thúc đẩy sự hợp tác buôn bán của hai đảng cùng với việc thắt chặt tình hữu nghị của hai quốc gia là có lợi đó. Làm đúng theo chỉ thị của Thủ tướng, không có Thủ tướng chỉ điểm tôi thật không nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ cần là chưa đem lại cho quốc gia nhũng loạn là được rồi. Ha ha cười, Trương Minh Viễn nói, đồng chí Trạch Đào cũng học được cách tâng bốc rồi à, lời nói này khiến mọi người rất là vui vẻ. Diệp Trạch Đào cười nói, còn không, Thủ tướng vừa nhìn đã thấy rồi ạ, Trương Minh Viễn lại cười phá lên. Sau trận cười, sắc mặt của Trương Minh Viễn nghiêm chỉnh, nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói. Bước tiếp theo cậu có tính toán gì chưa? Thủ tướng, tôi dự định ngày mai sẽ về nước, đột nhiên rời khỏi, tôi không yên tâm mọi việc ở huyện. Trương Minh Viễn nhìn mặt của Diệp Trạch Đào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về cũng tốt, trong nước đúng là có không ít việc cần cậu giải quyết. Tất cả mọi người đều là người biết chuyện, sau khi Trương Minh Viễn biết về chuyện của Hồ Diên Ngạo Bắc liền biết Diệp Trạch Đào cũng nóng vội về việc này. Biết lần này ở nước Mỹ Diệp Trạch Đào làm rất là tốt, nếu mà lưu lại ở Mỹ có thể tiến sâu hơn một ít, đây đối với Trung Quốc mà nói là việc chả có nghĩa gì. Lấy được sự đồng ý của Trương Minh Viễn, Diệp Trạch Đào an tâm hơn, trước khi đến anh vẫn còn có chút lo lắng sợ Trương Minh Viễn không cho mình rời khỏi. Lúc này Trương Minh Viễn liền nghĩ, sau việc xảy ra ở bến cảng, chủ tịch thành phố rõ ràng đã gặp chuyện không may, hiện tại có một số người tập trung lực lượng công kích tới Hồ Diên Ngạo Bắc, hiện tại Diệp Trạch Đào cũng vội trở về nước, có khả năng cũng có liên quan với việc này. Trong lòng hiểu được Trương Minh Viễn cũng không muốn tham gia càng nhiều vào việc này, cho Diệp Trạch Đào trở về, vậy cũng tính là một sự trợ giúp đối với Hồ Diên Ngạo Bắc rồi. Trương Minh Viễn rất là khôn khéo, trong lòng cũng hoài nghi lần này Diệp Trạch Đào cùng với Đảng Cộng Hòa đàm phán, khả năng cũng đạt được cái gì đó giúp đỡ cho Hồ Diên Ngạo Bác. Bước tiếp theo là xem người tha niên trẻ này sẽ có thủ đoạn gì đây. Cách Trương.